Đạo tâm trùng ma, chương 683, cửa ải khó khăn, góc truyện audio.com, thất tình lục dục đại pháp cuối cùng cũng đột phá trên thực chất từ ma đầu tấn thăng tới ma vương này. Đây không đơn giản là tấn thăng một phẩm cấp, tấn thăng đến ma vương, các loại năng lực của thất tình lục dục ma vương đều gia tăng không biết bao nhiêu lần, hơn nữa thất tình lục dục ma vương cũng có biến hóa rõ rệt. Vốn thất tình lục dục ma đầu tuy rằng đã ngưng tụ thành bộ dạng của Tần Thiếu Phong, nhưng mỗi một phân thân đều toàn thân tối đen, giống như ma quỷ, thoạt nhìn rất dọa người, nhưng hiện giờ tấn thăng thành ma vương rồi, thất tình lục dục ma vương bộ dạng giống hệt Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, cảm xúc và cảm giác mà những thất tình lục dục ma vương này đại biểu vẫn không thay đổi. Thay đổi hỉ ma vương vẻ mặt tươi cười, nộ ma vương vẻ mặt giận dữ, bi ma vương vẻ mặt đau thương, kiến dục ma vương thì hai mắt đảo quanh, thính dục ma vương thì hai lỗ tai thỉnh thoảng giật giật. Tần Thiếu Phong nhìn thất tình lục dục ma vương đã ngưng tụ thành hình thì trong lòng tất nhiên là vui sướng, không ngờ đi tới bậc thang cuối cùng này lại khiến thất tình lục dục đại pháp của hắn tấn thăng tới cảnh giới ma vương, lợi ích đối với Tần Thiếu Phong quả thực quá lớn, khiến Tần Thiếu Phong kích động. Mà sau khi thất tình lục dục ma vương hoàn toàn ngưng tụ thành hình, uy áp phát ra từ cửa đá đã không còn ảnh hưởng với hoàn toàn, uy áp đó bao phủ Tần Thiếu Phong, khiến cho tất cả cảm xúc và cảm giác mà Tần Thiếu Phong sinh ra đều bị thất tình lục dục ma vương cắn nuốt, một chút nguy hại đối với Tần Thiếu Phong cũng không có. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong vội vàng thiêu đốt hồng mông đan trong cơ thể chữa trị nhục thân đã bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó Tần Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá, nhẹ giọng nói. Kiến dục ma vương, phá tẫn hư vọng. Theo một câu này của Tần Thiếu Phong, hai đạo kim quang từ trong hai mắt Tần Thiếu Phong ra trực tiếp bắn lên trên cửa đá cực lớn đó. Sau khi tấn thăng tới kiến dục ma vương, lực lượng hai mắt của Tần Thiếu Phong càng thêm cường hãn, hiện giờ bất kỳ hư vọng nào ở trước mặt Tần Thiếu Phong đều không có bất kỳ tác dụng gì, cho dù là hoành đoạn sơn bất kỳ này cũng không thể ngăn cản được hai mắt của Tần Thiếu Phong tra xét. Chỉ thấy đạo hai kim quang bắn ra, bắn lên cửa đá cực lớn, lập tức cửa đá đó trong mắt Tần Thiếu Phong đã xảy ra biến hóa cực lớn, cửa đá vốn bóng loáng không có một khe hở nào đã biến thành tràn đầy văn sức huyền ảo, có bộ dạng của một lỗ khóa cực lớn. Đây mới là bộ dạng chân chính của cửa đá, dưới sự tra xét của kiến dục ma vương cuối cùng cũng lộ ra tướng mạo sẵn có. Tần Thiếu Phong nhìn biến hóa của cửa đá, trong lòng cũng rất cao hứng, mà lúc này, bởi vì hai mắt của Tần Thiếu Phong phóng xuất ra kim quang, khiến cho cường giả cảnh giới thần vương, thần quân bên trong động phủ đều kinh động, ai nấy đều nhìn về phía trước. Bởi vì Tần Thiếu Phong mặc hoàn vũ tiên y, mở ra công năng ẩn thân, cho nên các cường giả ở đây đều không biết Tần Thiếu Phong tồn tại, nhưng kim quang đó bắn lên cửa đá phát sinh biến hóa lớn cực lớn, thì bọn họ đều nhìn thấy, khiến cho bọn họ biết nhất định là đã có người nhanh chân đến trước. Điều này khiến cho các thần vương, thần quân này đều bạo nộ, bọn họ chờ đợi ở đây không biết đã bao nhiêu năm rồi, trả giá vô số tâm huyết hiện tại lại bị. Góc truyện audio.com, người ta nhanh chân đến trước, ai nấy đều liều mạng lao tới. Chỉ là bọn họ lại quên uy áp phát ra từ cửa đá không phải là bọn họ có thể thừa nhận được, vì thế từng tiếng nổ kịch liệt truyền đến, tất cả tu sĩ lao về phía cửa đá trong nháy mắt bị ép nổ, lập tức tất cả hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch đều bị cắn nuốt. Nhưng cảnh thảm thiết là như thế này vẫn không thể ngăn cản được tu sĩ ùa vào trong động phủ, sự dụ hoặc của đệ nhất bí tàng thật sự là quá lớn, đã khiến những người này điên cuồng. Mà Tần Thiếu Phong không để ý đến những tu sĩ này trùng kích, nhìn lỗ chìa khóa xuất hiện, trực tiếp lấy ra chiếc chìa khóa được bán đấu giá đó cắm vào. Theo một tiếng rắc khe khẽ, cửa đá nháy mắt đã mở ra một khe hở, Tần Thiếu Phong không có chút do dự rút chìa khóa ra rồi lách vào, trong nháy mắt Tần Thiếu Phong lách vào, cửa đá đã khép lại, hơn nữa khôi phục bộ dạng bóng loáng, không có khe hở trước kia. Đệ nhất bí tàng khó có thể tiến vào, trừ uy áp khổng lồ do cửa đá phát ra thì đó chính là không tìm thấy được lỗ khóa, khiến cho những người này có chìa khóa nhưng căn bản vẫn không tiến vào được. Nếu không phải thất tình lục dục đại pháp của Tần Thiếu Phong có được tấn thăng, Tần Thiếu Phong cũng không này cơ duyên tiến vào. Thần vương và thần quân chờ đợi bên trong động phủ không biết đã bao nhiêu ngày, toàn bộ đều thấy cửa đá khôi phục bộ dạng vốn có, biết nhất định là đã có người đi vào, sự phẫn nộ trong lòng tất nhiên là càng lợi hại hơn, chỉ là dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mà lúc này, từng cỗ khí tức khổng lồ tiến vào nơi này, đó chính là cường giả cảnh giới trên thần đế thủ hộ ở bên trên. Những cường giả cảnh giới thần đế này đến từ tứ đại vương triều chiến khu phía đông, còn có yêu thú thần đế của hoành đoạn sơn mạch, sau khi tiến vào nơi này, tất nhiên là biết có người đã tiến vào đệ nhất bí tàng, điều này khiến cho trừ yêu thú thần đế ra thì tất cả thần đế đều hai mắt bắn ra tinh quang, ai nấy đều ngồi xuống. Những thần đế này tất nhiên là đang đợi người đã vào đệ nhất bí tàng đi ra, bọn họ đều đã thử không biết bao nhiêu lần rồi, vậy thì tất nhiên là có thể có được bảo tàng trong đó, chỉ là cho dù là người đó có được thì như thế nào. Cuối cùng bảo tàng này thuộc về ai thì vẫn chưa biết được. Nhìn thấy những cường giả cảnh giới thần đế đều ở đây, những cường giả cảnh giới thần vương, thần quân lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thầm than xui xẻo, nhưng lại không có ai đi, vẫn ở chỗ cũ chờ mong vận khí sẽ tốt hơn. Sau khi Tần Thiếu Phong tiến vào đệ nhất bí tàng, tất nhiên là không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hắn sau khi đi vào thì cảm giác mình lại đến một không gian dị độ, tất cả uy áp toàn bộ đều biến mất. Tần Thiếu Phong đứng trong hư không, quan sát không gian dị độ này. Không gian dị độ này cũng không tính là quá rộng lớn, có điều trong không gian dị độ này lại tràn ngập từng tia hồng mông tử khí, tràn ngập toàn bộ không gian, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong vô cùng kinh ngạc. Một dòng hồng mông tử khí chỉ to bằng sợi tóc mà không gian này hoàn toàn bị hồng mông tử khí lấp đầy, Tần Thiếu Phong phỏng chừng phải có tới mấy triệu hồng mông tử khí. Mà trong hồng mông tử khí lại bồng bềnh năm cửa đá, mỗi một cửa đá đều có màu sắc khác nhau, phân biệt là màu vàng kim, màu xanh. Gocchuyenaudio.com Màu đen, màu đỏ và màu vàng, nơi Tần Thiếu Phong xuất hiện chính là ở giữa năm cửa đá, mà ở giữa còn có một khối đá phiến thước bên trên viết. Người qua năm quan sẽ có thần tàng. Tần Thiếu Phong nhìn chữ trên đá phiến, trong lòng nghĩ năm quan chính là năm cửa đá trước mặt ư. Hay là năm cửa đá chỉ là cửa ải khó khăn thứ nhất, về sau còn có bốn cửa ải khó khăn nữa. Tần Thiếu Phong không biết rốt cuộc thế nào, nhưng Tần Thiếu Phong biết mình phải qua được năm cửa này. Vốn Tần Thiếu Phong cũng không thực sự muốn có được bảo tàng, chỉ là muốn tôi luyện bản thân thôi, nhưng hiện tại đã tiến vào đệ nhất bí tàng, nếu còn không lấy được vật trong đệ nhất bí tàng thì thật có lỗi với bản thân, vì thế Tần Thiếu Phong không chút do dự trực tiếp đi đến trước cửa đá màu vàng kim, sau đó thì đẩy cửa đi vào. Tần Thiếu Phong vốn tưởng rằng đẩy ra cửa đá sẽ tiến vào một tòa mật thất nào đó, nhưng không ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn là một tòa sơn cốc lóe ra kim quang. Tần Thiếu Phong nhìn bốn phía, phát hiện trong cốc tất cả đều màu vàng kim, tảng đá màu vàng kim, cỏ nhỏ cũng màu vàng kim, cây cối màu vàng kim, chim nhỏ, con bướm và sinh linh khác đều màu vàng kim. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong trợn tròn cả mắt, trong lòng nghĩ đây rốt cuộc là nơi nào vậy, sao tất cả đều là màu vàng kim. Hơn nữa những thứ có màu vàng kim là không có sinh mệnh thì cũng thôi đi, nhưng không ngờ tới tảng đá trong này cũng ẩn chứa sinh mệnh lực. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cực kỳ khó hiểu, song lúc này, tựa hồ là bởi vì sự xâm nhập của Tần Thiếu Phong, khí tức bình tĩnh bên trong sơn cốc trong nháy mắt đã bị phá vỡ, lập tức bất kể tảng đá thạch bích chung quanh hay là hoa cỏ cây cối, chim chóc cá sâu, chỉ cần là thứ tồn tại bên trong sơn cốc đều phát ra từng đạo kim quang, phóng tới Tần Thiếu Phong. Lập tức Tần Thiếu Phong cảm giác được từng đạo năng lượng vô cùng sắc bén đang quét tới mình, tốc độ cực nhanh, khiến Tần Thiếu Phong không kịp phản ứng, lập tức bộp bộp bộp kim quang bắn lên NNG Tần Thiếu Phong, tạo ra không ít lỗ hổng. Tần Thiếu Phong trợn tròn mắt, nhục thân của hắn đã đạt tới chiến thiên đấu địa đại pháp phẩm thứ 9 tầng thứ 5, mà nay lại bị kim quang cắt ra những lỗ hổng, Tần Thiếu Phong hoảng sợ trong lòng gầm lên, đây con mẹ nó địa phương nào vậy? Bỗng nhiên, Tần Thiếu Phong nhớ tới một chỗ, địa phương này tên là Kim Hà Cốc, chính là một trong ngũ đại hiểm địa của chiến khu phía đông, cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cảnh giới thần đế tiến vào nơi này cũng phải rất cẩn thận. Có điều Kim Hà Cốc là ở vương triều ma cực, cách vương triều đỉnh thiên không phải là chỉ một tinh vực mà là cách mấy tinh hệ. Cách chương.